Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 7, vậy thì thân bổn vương một ngụm, cóc truyện audio.com, tốt, thật lâu Tô Lạc mới chậm rãi đáp, điều kiện này, nói như thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi. Hôn một cái mà thôi, cũng sẽ không thiểu khối thịt nào. Tiếp trước nàng gặp dịp thì chơi cũng không phải không có trải qua. Nàng bây giờ cái gì cũng đều thiếu, chính là cần đưa đến cửa một coi tiền như rác. Vì vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Nam nữ đều âm hiểm, bọn hắn lần thứ nhất giao phong. Đoàn người Tô Tĩnh Vũ vội vàng mà đến. Tô Tĩnh Vũ là con trai trưởng của Tô gia, do phu nhân sinh ra thiên phú không tồi, mới 20 tuổi cũng đã là tam giai cao thủ, ở đây rất nhiều trẻ tuổi một đời đều khó có thể vượt qua bóng lưng của hắn. Hắn không phải đến một mình, mà là dẫn theo một đám người đi tới, chẳng diện thật là uy vũ. Tô Khê nhìn thấy muốn nổi giận, nhưng lại không thể làm gì, nàng đem cả người của mình ẩn thân tại phía sau hoa sen, sợ bị lộ ra, trong nội tâm đã đem Tô Vãn cho mắng nửa sống nửa chết rồi. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, nàng Tô Khê sẽ có một ngày chật vật như thế này. Nếu như người đến chỉ có Tô Tĩnh Vũ cũng thôi, hết lần này tới lần khác đi theo bên cạnh của hắn chính là Thái tử Điện Hạ cùng Thế gia công tử. Hiện tại nếu như đi ra, bộ dáng như vậy bị bọn hắn chứng kiến, nàng tin không đến thời gian một phút đồng hồ sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô, đến lúc đó nàng như thế nào tại đế đô lăn lộn. Tô Khê hung dữ chừng mắt nhìn Tô Vãn, nàng thề, đợi sau khi nàng rời khỏi đây tuyệt đối sẽ không buông tha tiện nhân Tô Vãn này. Tô Vãn cũng sinh khí đến dày vò, nàng cũng không nghĩ tới, vận khí của chính mình lại bết bát như vậy. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong, người cũng càng ngày càng nhiều, nếu như bị phát hiện. Chẳng lẽ hai tỷ muội các nàng xuống nước bơi lội, đây là mùa xuân, cũng không phải mùa hè à, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tô Vãn gấp đến độ giống như con kiến di chuyển loạn cả lên. Tô Lạc nhìn xem đám thiếu niên kia mặc áo gấm, khóe miệng quyến rũ ra nghiền ngẫm bộ dáng tươi cười. Phía dưới ngoài ý muốn như thế, không nghĩ tới đám người kia sẽ đi qua, xem Tô Khê cùng Tô Vãn lén lút rủ đầu xuống núp ở phía sau hoa sen, Tô Lạc xem ra rõ ràng, thân phận của những người đó có lẽ rất khó lường. Dẫn đầu hẳn là thái tử, hắn mặc một bộ cẩm bào màu vàng nhạt, eo buộc đai lưng đằng long, môi mỏng nhạt nhẽo, mang theo vẻ hung hăng càn quấy ngạo mạn, cả người thoạt nhìn tàn bạo âm nhu, xem xét tính tình có vẻ không tốt. Tô Tĩnh Vũ khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này hắn nhíu chặt lông mi, thần sắc tựa hồ không vui. Thái tử nhìn đến tình huống như vậy cười lên ha ha. Tĩnh Vũ quý phủ các ngươi đây là làm gì vậy? Đây là lấy lá đốt chơi. Không chỉ thái tử, sau lưng thái tử các đệ tử Thế gia cũng đều cười rộ lên. Bởi vì sự việc trước mặt bọn họ hiện giờ xác thực đáng giá mà nghiền ngẫm, hơn nữa xem xét rõ ràng thì hẳn là cố ý mà làm. Trong nơi này chẳng lẽ lại cháy hả? Rõ ràng là trêu đùa người nha. Giờ phút này, trước mắt bọn hắn chính là một đống lửa không lớn không nhỏ. Dưới đáy là lá cây khô héo trồng chất còn phía trên thì bao trùm một tầng lá xanh. Mọi người đều biết củi không có phơi khô thời điểm đốt khói đặc biệt lớn, đối phương rõ ràng là dùng cái này dụ dỗ bọn họ chạy tới. Giờ phút này trong nội tâm Tô Tĩnh Vũ cũng có chút hồ. Cóc truyện audio.com, mì, hắn nhoèn miệng cười, đối với thái tử nói, có thể là hạ nhân không cẩn thận làm ra đến a. Thái tử sờ lên cằm, ánh mắt quét qua lại, a hát, hạ nhân của phủ tướng quân nguyên lai cũng to gan lớn mật như vậy. Nội tâm Tô Tĩnh Vũ cứng lại, vội vàng giải thích. Cũng có khả năng là muội muội nghịch ngợm trêu đùa mới ra sự tình này. Hiện tại đã không có việc gì, hay là liền trở về đi. Hôm nay lão sư giảng bài học Tĩnh Vũ còn có chút không rõ, vừa vặn thỉnh giáo thái tử điện hạ cách chương.